Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, gọi cho hắn xương cốt đều tô. Có sao, ta chỉ là lo lắng con trai của ngươi đi sai bước nhầm mà thôi, đứng dậy đưa tay khuỷu tay để ở trên đùi hắn, Minh Mị nâng má, cười đến như nhau thiếu nữ bàn giảo hoạt, cho đến giờ phút này thôi Ngọc mới cảm nhận được thần tiên yêu Việt. Số tuổi thọ lâu dài chỉ là một trong số đó. Vĩnh bảo thanh xuân mới là để cho thế nhân tư tư lấy cầu. Ta xem ngươi là ước gì hắn đi sai bước nhầm mần đi, sờ sờ tóc của nàng. Thôi Ngọc hừ một chút, trong lòng nàng này quỷ tâm tư căn bản không thể gạt được hắn. Ha, ai kêu Đế Tuấn mỗi ngày loạn điểm Nguyên Ương phổ, thả mỗi lần đều phải liên lụy chúng ta đứa nhỏ. Dựa vào cái gì? Liền bởi vì hắn vô sao, là có thể tùy ý làm bậy sao? Ta xem kia ngày yểu thục nếu sinh cái nữ nhi xuất ra. Nhìn hắn không lo tử, hắn đã có một cái nữ nhi. Người xem Huyền Ninh, bị hắn cho rằng đầu quả tim thịt dường như hộ nhiều năm như vậy. Phía trước vì Minh Dược sự tình, hắn vậy mà cùng ca ca ngươi phát ra lớn như vậy tì khí. Ta ngược lại thật ra theo chưa thấy qua hắn như vậy, ta luôn luôn cho rằng hắn vô tâm. Cho nên không có cái gì có thể thực gọi hắn tức giận, hồi tưởng ngày ấy nam nhân bộ dáng. Thôi Ngọc ngoác ngoác khóe môi, một tia vui sướng khi người gặp họa ở đáy mắt hiện lên. Tốt lắm, ta cũng mệt mỏi, chúng ta trở về đi, cũng không biết Diệu Nhi ở Tu La thế nào, Lục Triều không sẽ như vậy không đáng tin đi. Người cảm thấy hắn hội thủ sẵn rượu gì không? Nắm tay hắn nói lảm nhảm, Minh Mị cảm thấy làm trưởng bối cảm giác một chút cũng không tốt. Luôn có thao không xong tâm mần đi, ngươi còn chưa có theo ta giải thích quá. Vì sao ngươi chưa từng theo ta nhắc tới ngươi cứu quỷ quái chuyện? Nhíu mày nhìn nàng một chút, kêu Minh Mị biết yến đường kia ngoài cười nhưng trong không cười tật xấu đều là cùng hắn cha học. Ta khi đó bị đào tâm. Sau này lại bị đào ánh mắt, ta thế nào nhớ được, đã không nhớ rõ liền không có biện pháp cùng ngươi nói à, quán buông tay. Minh Mị một mặt vô tội, ai, ngươi sẽ không ăn quỷ quái giấm chua đi, nhân ra lại không phải là không có người trong lòng, ta hỏi là. Ngươi sau này tìm về Tam Sinh Thạch, có trí nhớ, vì sao vẫn là không nói với ta, thân tay nắm lấy của nàng cầm. Nam nhân mặt thấu quá gần. Đổ thật sự là kêu Minh Mị có chút sợ hãi. Ngươi là cảm thấy ta sẽ không cho ngươi bảo thủ bí mật. Vẫn là lo lắng của hắn an nguy đâu. Ta liền là cảm thấy không cần thiết thôi, đánh hạ tay hắn. Giả bộ chấn định, ngươi hung cái gì ngươi hung. Ta căn bản là không biết là đó là một sự tình. Có lúc này vẫn là hảo hảo quản quản con trai của ngươi đi. Nhân ra tiểu cô nương hôm nay nhưng là một ngụ một cái tiểu thúc cầu hắn không được hung nàng. Đưa tay đè cái chán. Thôi Ngọc cảm thấy bản thân mỗi ngày cũng bị này nhất đại hai tiểu nháo đã chết. Minh Triệt nếu biết bản thân con dâu cùng cháu ngoại trai cùng nhau cấp con trai đeo cái nón xanh. Vừa muốn hung hắn này muội phu. Đây đều là chuyện khi nào đâu. Người đã biết. Vì sao Đế Tuấn hạ chỉ thời điểm không gọi người đi nói với hắn vừa nói. Cũng không thể vì ghê tởm hắn. Ngay cả đứa nhỏ tâm ý cũng không để ý ta nào biết con trai của ngươi cái gì tâm ý. Hắn từ nhỏ sẽ không hào quản. Nhìn qua thành thật, kỳ thực trong lòng chủ ý nhiều nha. Ta liền là kỳ quái. Hắn vì sao ngoan ngoãn đem A Châu đón trở về. Chẳng lẽ kia tiểu nha đầu trong lòng không hắn. Hắn tưởng giúp người thành toàn ước vọng, nhìn nhau, Thôi Ngọc lắc đầu, kia cũng không giống con ta, hôm sau sau giữa trưa. Yến Đường đang ở thư phòng xử lý cậu lưu cho của hắn chuyện xấu. Thái Sơn phủ phái đi ra ngoài mấy đội âm binh đều không có tìm được Minh Diệu nửa điểm tung tích. Còn tiếp tục như vậy, hắn chỉ có thể tự mình đi tranh Tu La nói mới được. Nam nhân chính cau mày tưởng sự tình. Thình lình bị ngoài cửa tiếng bước chân đánh gãy, còn tưởng rằng là cái nào không hiểu chuyện gã sai vặt thiện xông của hắn thư phòng. Đi ra ngoài, thanh âm không tính quá lớn, cũng không có gì tức giận, liền là có chút cự nhân ngàn dặm ở ngoài lạnh như băng cảm giác. người tới dừng lại ở cửa, nhất thời tiến cũng không được, thối cũng không xong, gặp đối phương không có phải đi ý tứ, Yến Đường rũ phát không kiên nhẫn, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, này mới phát hiện A Châu chính đứng ở bên ngoài, sợ hãi chiếp môi nhìn hắn, tiểu thúc, là ta không biết phòng của ngươi không thể tiến, thở dài. Thôi Yến Đường bất đắc dĩ cực kỳ, nàng một cái cô nương ra, không thể vào nam nhân phòng là cơ bản nhất thường thức. Nàng tổng sẽ không ngay cả này đều không biết, ngươi tới làm gì, hắn không ngốc, hôm qua mẫu thân cố ý vô tình đưa hắn chi khai là vì cái gì. Trong lòng hắn rõ ràng thật sự, đã song thân cũng đã minh xác tỏ thái độ, kia hắn cần gì phải quá mức chấp nhất đâu. Huống chi A Châu trong lòng quả thật có minh diệu, há mồm ngậm miệng là ca ca ngươi, bằng không chính là tiểu thúc, ta đến xem ngươi, không được sao, không biết hắn vì sao như vậy kỳ quái. A Châu không tưởng nhiều như vậy, chỉ là tiếp tục nói, tiểu thúc, còn có không đến nửa tháng chính là đại hôn ngày, ca ca ngươi đổ bây giờ còn không trở về. Ta có điểm lo lắng, ngươi là lo lắng hắn vẫn là lo lắng hôn lễ không thể đúng hạn cử hành. Phiền chán đem bút phóng tới một bên, mực nước dừng ở vừa viết tốt văn thư thượng, tức giận đến Thôi Yến Đường đem kia tờ giấy nhu thành một đoàn. Này hai chuyện không là giống nhau sao? Cũng không biết là này khác nhau ở chỗ nào. A Châu vừa nói liền ngồi ở phòng khách cái bàn giữ. Cách hẳn án thư chỉ cách một đạo nguyệt môn. Yến Đường chưa bao giờ cùng nàng một chỗ nhất thất quá. Cùng tồn tại một cái dưới mái hiên, thân phận cho dù không cho phép bọn họ có chút cùng xuất hiện. Tiểu thúc, người nói có phải hay không Tu La Thành thành chủ lo lắng ca ca ngươi. Sợ hắn đối bản thân nữ nhi không tốt, buộc bọn họ ở đàng kia trước bái đường. Nàng đêm qua suy nghĩ cả đêm, nếu đối phương so nàng trước quá môn, kia nàng sẽ không gả cho. Hôn sự này rất ủy khuất, Minh Diệu dù cho cũng không đáng giá nàng như thế, chẳng liền hối hôn, nếu thiên quân không đáp ứng, nàng phải đi tìm Huyền Ninh tỷ tỷ khóc, dù sao đối phương nói chuyện luôn dùng được, nhưng chỉ có bái đường cũng không cần lâu như vậy đi. Đều thật nhiều thiên, thâm hô một hơi, Yến Đường cố nén không có phát hỏa nhi, đến cuối cùng chỉ ẩn ẩn nói một câu, nếu hắn lại không trở lại. Ta liền thay ngươi đi Tu La giới tìm hắn, bất luận đối phương là bị vây cũng tốt. Vẫn là túy đổ ôn nhu hương cũng thế, dù sao chính là trói cũng muốn giúp nàng đem Minh Diệu trói trở về. Như vậy sao được, xanh một đôi mắt hạnh xem hắn, như là hắn nói gì đó gọi người khó hiểu lời nói giống nhau. Tu La nói nguy hiểm như vậy, làm sao ngươi có thể đi, này cũng không được, kia cũng không được. Vậy ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta không muốn thế nào a, ta liền là nhàn nhàm chán, đi lại cùng ngươi nói vài lời, đứng dậy hướng hắn đi qua. Yến Đường cảm thấy Tứ Bảo Châu mỗi một bước đều thoáng như đi ở của hắn trong lòng. Theo bản năng liền đứng lên, ngươi ở viết cái gì? Vì sao muốn ném? Tế Bạch ngón tay xẹt qua cái bàn góc phiền, A Châu nhìn từ trên xuống dưới của hắn bàn. Ta giúp ngươi nghiền nát đi, dù sao ta cũng không có chuyện gì, can nương cùng mẹ chồng đều đi ra ngoài. Cũng không biết đi làm cái gì, tiểu thúc, chúng ta hai cái trò chuyện, còn có thể giải giải buồn, được không được, Thôi Yến Đường ở trong lòng âm thầm mắng, khả lại luyến tiếc cự tuyệt nàng. Đối phương trong lòng giống như hoàn toàn không có thúc tẩu khúc mắc. Này một ngụ một cái tiểu thúc gọi. Gọi cho hắn xương cốt đều tô. Hết chương.